Đường trở về tại dị thế giới. Chương 220 Kiếm tu liên minh 2. Khóc chuyện audio.com. Lúc này, hồn anh của tên xấu số bị trận pháp huyễn hóa ra thành một chưởng đánh nát, chỉ còn hồn anh vô cùng nhỏ. Hoảng sợ mà núp sau bóng lưng vài nguồn đồng tộc, tùy thân thể bị hủy diệt, trong lòng hắn vô cùng sợ hãi, nhưng trong ánh mắt có chi là vô cùng oán độc nhìn xuống A Long. Sau đó nhìn tên nam tử hoàng bào, trên lưng cự kiếm mà nói, kiếm vô nhai huynh, còn đứng đó làm cái gì, còn không mau báo thù hủy thân thể cho ta, tuy ta mất đi thân thể, nhưng cũng là kiếm tông môn hạ người, ngươi không thể nào thấy chết mà không giúp được a. Tên nam tử hoàng bào trên lưng cự kiếm, có đôi mắt tam giác vô cùng nham hiểm nhìn thấy tên xui xẻo kia nói thế. Hắn khẽ hừ lạnh, nhưng hắn là người của cự kiếm môn tên là kiếm vô nhai. Hắn cũng chẳng thích bị người chỉ trỏ, nhưng vì mặt mũi của cự kiếm môn hắn cũng phải làm cho ra dáng chứ, thực ra, hắn cũng không biết nên giải quyết tình huống ở đây thế nào nữa. Hắn sản giọng nói, hắc ma, ta nhiều lần thả ngươi lựa chọn, ngươi cố chấp hoài không nghe, ngươi còn dám của tổn thương đồng đạo kiếm tu liên minh. Hôm nay kiếm vô nhai ta không thể nào không chu giết ma đầu ngươi. Hắn tuy hùng hổ thế thôi, hắn cũng không phải là thằng ngu. Một mình hắc ma tuy hắn không biết sử dụng thủ đoạn gì bắt ba tên võ hoàng của vạn kiếm tông, lại thấy hai cái hư ảnh hoang thú đang chằm chằm nhìn bọn họ. Hắn cũng nuốt nước bọt một phen đắn đo. Hắn đâu phải thằng ngu. Thằng ngu cũng chưa điên tới mức đi sinh cường với một con hung thú to gấp bọn họ trăm ngàn lần. Với lại hắn thu hoài tới tam giai võ hoàng cường giả. Đừng nhìn bề ngoài hắn nam tử trung niên, hắn là lão bất tử sống được 80 năm rồi. Hắn xem trong đồng thế hệ cũng là có thiên phú, nên mới được lên cấp võ hoàng ở tuổi này. Bằng không hắn có tốn thêm mấy chục năm cũng chưa chắc lên được võ hoàng cấp. Hắn tuy có ngu thì cũng biết hắc ma lợi hại, một đêm chém nhị hoàng, bắt sống một, hắn lúc đầu cũng không tin, nhưng thấy thảm cảnh của vạn kiếm tông, hắn không muốn tin cũng phải tin bằng được là hắc ma có khả năng giết chết hắn. Không phải tên khốn kia sợ hắn cướp chức tông chủ mà đẩy hắn tới đây. Lại vì hắc ma đốt Lưu Vân Tông, khoáng sạch tất cả, một viên gạch cũng không buông, một mồi lửa đốt sạch. Đánh sập sơn môn, thà là một trong môn bình thường thì thôi đi, nhưng trong môn này lại là có một cái khoáng mạch, một năm sản xuất ra được vài chục viên linh thạch, để giúp võ vương đỉnh phong đột phá võ hoàng thì cự kiếm môn hắn cũng chẳng muốn tới một mặt hạng tông môn như Lưu Vân Tông làm cái gì. Thà rằng hắc ma cướp hết thì cũng thôi đi, bọn chúng cao lắm cũng chỉ tới cho có lệ đòi ít chỗ tốt rồi thôi đi. Nào ngờ hắc ma, không những cướp, giết sạch, lại đánh sập tông môn nhà người ta xuống. Hắn hắc ma, hắn trắng đen cùng ăn. Hắn ma cũng không hề thua kém một cái ma đầu. Khoáng mạch cũng từ đây đứt đoạn, không có cách nào không tốn 30-50 năm khai thông. Hỏi thử bọn họ có không tức, có không dông nộ cùng kiếm tu liên minh tới đây hay không? Kẻ khác thì không biết hắc ma đáng sợ, nhưng hắn giờ lại biết a. Hắn còn hai võ hoàng nữa chưa xuất hiện, võ hoàng đâu phải muốn có liền có đâu, mà lại còn là nữ nhân nữa chứ, hẳn là gia tộc cấp cho một tiếp thân thị nữ kiêm bảo tiêu. Mà tỷ lệ nữ giới đạt cảnh giới võ hoàng là 100 không có một. Vậy đằng sau lưng hắc ma còn bao nhiêu nam võ hoàng nữa? Mà giết hay không cũng đắc tội hắc ma, nếu gia tộc sau lưng hắc ma ra tay thì hắn sẽ phải là kẻ chết đầu tiên. Hắn bây giờ phải kéo hội thật đông, với điều kiện là hắc ma không chết. Thì tộc nhân sau lưng hắc ma thấy hắn đồng người ắt sẽ có cố kỵ. Nếu ra tay thì cũng phải đắn đo suy nghĩ, mà có ra tay thì cũng không phải một mình hắn chịu hết trách nhiệm. Hắn thật sự cũng chẳng muốn tranh giành cái vũng nước đục này a. Hắc ma chính là bùa đòi mạng a, nhưng hắn không có cách nào lựa chọn cả a. Cách hành động của hắc ma, hắn là kẻ rất thù dai, có thu tất báo. Ngươi cùng hắn bóc ra mặt thì hắn cũng sẽ không nể nang mà xuống tay với ngươi. Kiếm Vô Nhai hắn đã lỡ leo lên lưng cọp rồi liền không có cách nào xuống. Hắn cũng phải kéo thêm vài tên cùng trận tuyến với hắn liền nói vài lời kích động nhân tâm rằng. Hắc ma hắn tuy nhiều thủ đoạn, nhưng cũng chỉ là võ vương mà thôi. Mọi người đừng sợ, cùng ta xuất ra vũ khí bắt sống tên này đem về liên minh chúng ta cùng giải quyết. Tốt mọi người cùng nhau ra tay. Bắt sống tên này, hắn chỉ có một người còn chúng ta còn tới 9 người đang còn sung sức sợ gì tên này kia chứ. Một tên thân hữu của Kiếm Vô Nhai phụ họa. Nghe thấy thế, Kiếm Vô Nhai trong lòng như nhặt được vàng. Hắn chỉ hận không thể nào lao tới ôm lấy tên kia. Ngửa mặt lên trời cười to rằng, tốt tốt tốt, quả là ta không nhìn lầm ngươi. Chết cùng ta chết chung quả là tốt một cái ngu xuẩn hạng người. Hôm nay không những mình ta đắc tội Lý tướng mà tất cả bọn ngươi. Bởi vì khi đại trận khởi động lên, Kiếm Vô Nhai đã phát hiện ra hơn 7 đạo khí tức mịt mù khóa chặt lão lão không ngu đâu mà chết sớm một mình. Nếu tên kia mà biết một lời nói của mình kéo lên bao nhiêu cảm xúc trong lòng Kiếm Vô Nhai thì hắn có cảm thấy tự hào hay cảm thấy xui xẻo khi biết Kiếm Vô Nhai hay không nữa? A, Long cười gằn, ánh mắt như hàn băng ngàn năm không tan sát cơ lạnh lẽo. Hắn chào phúng nói, á dù, 9 võ hoàng kia đó. Các ngươi thật là coi trọng ta à, các ngươi không sợ mất đi thân phận khi 9 người các ngươi liên thủ khi dễ ta sao? Một tên nghe thấy thế liền cười lạnh không ngớt nói. Đối với ma đầu ngươi, việc lấy nhiều ngươi đánh với ngươi đều là việc thiên kinh địa nghĩa. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh khi bị 9 người chúng ta vây công như thế này. Ngươi nên biết rằng, ta mạnh hơn ngươi ta có quyền khi dễ ngươi đó thì sao nào? Tên đang nói những lời khinh bỉ a, Long này là một nam tử trung niên. Khuôn mặt xấu xí hai mắt đỏ như máu. Tắt kẻ này là kẻ giết người vô số xem mạng người như cỏ rác. Vô luận là chênh lệch thực lực hay tuổi tác cũng đều rất lớn. Nếu tính ra thì a, Long thực lực ngay cả võ đồ tầng 1 còn chưa tính là có. Mà phải đối đầu với võ hoàng cấp, cũng là một cao thủ vung tay thành mây. Chân đạp liền động đất này, còn đằng xa xa, Hắc Phong trấn, ở trong trấn này có không ít khuôn mặt mới, và cũng không ít là nô lệ a, Long mua về. Sau đó thả họ tự do, và nhận không ít ân tình của a, Long. Bọn họ nhìn lên trời thấy a, Long đang chiến đấu để bảo vệ họ. Lão giả kia nói những lời như thế, không hề che giấu thậm chí còn sử dụng âm thuật. Giọng nói hắn như tiếng sấm vang bên tai mọi người, không thiếu một từ một chữ nào. Mục đích của hắn duy nhất là mọi người ở đây hoảng sợ mà không đứng về phía A, Long nữa. Mà quay lưng lại với A, Long, nhưng hắn đã nhầm, Hắc Phong trấn do đích thân A, Long và Phong Thải Vận cùng nhau tạo dựng lên. Từng lùm cây, từng ngọn cỏ làm sao hai người không biết được. Hắc Phong Trấn, bắt nguồn từ tên gọi đầu tiên trong tên của hai người họ. Là Hắc Ma, và Phong Thải Vận, và tầng lớp người đầu tiên của Hắc Phong Trấn cũng lại chính là nô lệ được hắn và nàng một tay cứu về. Họ đã sống đủ khổ cực, chẳng mấy chốc mà quen thuộc với nói này. Nhiều người đã xem nói này là nhà, họ không còn là nô lệ nữa, nhưng họ vẫn xem hai người là chủ nhân của mình. Bản thân họ làm nô tuy a, Long chưa bao giờ xem họ là nô cả. Nhưng trong lòng họ vẫn xem hai người là thần tiên, là cha mẹ tái sinh. Nô thấy chủ nhân, ân nhân, thần tiên trong lòng họ không người khi nhục. Bọn họ chịu thế nào được? Bọn họ làm gì có sắc mặt tốt cho những tên xâm lăng này? Không ít kẻ thắng tính không sợ chết bắt đầu mắng đủ điều. Vô sỉ, nhiều người đánh một, cầu kiếm tu liên minh. Có nhiều người gào thét ủng hộ a, Long. Thiếu gia, cố gắng lên đánh đuổi bọn chúng. Thiếu gia cố lên, chúng tôi ủng hộ cậu. Cố gắng lên chúng tôi tin tưởng cậu. Nhiều người gào thét ủng hộ hắn. Như thể sợ hắn không nghe được vậy. Dù gào lên thanh âm muốn xé cổ họng nhưng họ vẫn muốn ủng hộ ân nhân của họ. Đã cho họ tự do. Để họ có được một nơi yên bình, họ rất muốn giúp hắn, nhưng không cách nào làm được cả. bọn họ chỉ có thể ủng hộ hắn bằng cách gào lên những lời động viên của họ sẽ giúp tinh thần hắn phấn chấn lên. À, Long nghe thấy con dân Hắc Phong Trấn ủng hộ mình như thế. Trong lòng hắn nổi lên một dòng nước ấm chảy khắp cơ thể. Hắn mỉm cười vui vẻ. Hắn biết nỗ lực của hắn và mọi người đã được đền đáp. Hắn không giúp sai người. Khi nghe được tiếng gào thét của người dân ở đây, sắc mặt 9 tên võ hoàng cấp ở đây sắc mặt càng lúc càng xấu xí vô cùng. Họ là ai? Là hoàng cấp võ giả. Vạn người quỳ bái tôn thờ. Họ là cái thứ mà đám dân đen muốn nhục mạ thì nhục hay sao? Da mặt đám võ hoàng có dày hơn nữa cũng chịu không nổi sự công phạt chửi mắng của hơn 2 vạn dân của Hắc Phong Trấn. 20.000 tính mạng, 20.000 nô lệ, 20.000 ngàn đôi mắt đang chằm chằm nhìn họ, miệng không ngừng chửi mắng. Trên mặt bọn họ lúc trắng lúc xanh đến mức sắp mở được phường nhuộm luôn rồi. A, Long cười lạnh, vô cùng trào phúng nói, có vẻ như các ngươi không được chào đón ở đây nhỉ. Có cần ta giúp gì không? Bọn họ là những lão quái vật sống lâu thành tinh, nào không nghe ra sự trào phúng của A, Long kia chứ. Lúc này Kiếm Vô Phong và đám người thẹn quá hóa giận. Cười lạnh không biết xấu hổ mà nói, ta chính là ỷ vào thực lực cao hơn ngươi mà ức hiếp ngươi đấy thì sao? Chúng ta đồng người hơn, và lại đánh bại ngươi xong, liền giết hết tất cả mọi người ở đây. Ai biết chúng ta đã làm nào? 20.000 ngàn con sâu cái kiến, muốn cho rằng trước mặt chúng ta, muốn nói gì là nói sao? Hôm nay ta sẽ giết chết bọn chúng trước mặt ngươi, để xem sau này ai còn dám như bọn chúng vì ngươi mà ra mặt nữa. Đây là cách làm việc của kiếm tu liên minh sao? Giỏi cho một tên thiếu chủ kiếm tu liên minh, thì ra đây là cách hành sự của kiếm tu liên minh các ngươi sao? Quả nhiên rất khá, ta bắt đầu thích cách làm việc của kiếm tu liên minh các ngươi rồi đó. Mà các ngươi là kiếm tu liên minh hay các ngươi là đồ ma liên minh? À, Long thu lại vẻ cười cợt trên khuôn mặt, không còn trào phúng nữa, mà ngôn ngữ có chút lạnh lẽo. Hắn nãy giờ tuy ra những chiêu thức vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng không phải con át chủ bài của hắn. Bọn này muốn giết hắn thì thôi đi, giờ lại muốn giết dân của hắn trước mặt hắn. Bọn này đã chính thức chạm vào nghịch lân của hắn rồi đó. Hắn muốn hỏi rõ để dễ hành xử lý chuyện sau này. Một tên cay nghiệt mỹ phụ cười gần đây khinh thường nói. Cần gì phải dài dòng với tên này? Chúng ta cùng xông lên bắt tên này. Chẳng lẽ 9 người chúng ta lại sợ hắn cùng 2 hư ảnh sắp tan biến mất kia chứ? Chỉ cần đánh tan hư ảnh 2 người của Vạn Kiếm Tông sẽ thoát. Chúng ta sẽ có 11 người. Ta không tin không áp chế được ma đầu này. Nữ nhân cay nghiệt đó cho rằng hư ảnh rồng phuông của A, Long sắp tán đi. Ngay cả A, Long cũng cho là thế chuẩn bị tung ra lá bài tẩy cuối cùng. Nhưng cả hai phe đều không biết rằng hai cái hư ảnh đó chính là linh hồn của rồng phượng được trực tiếp gọi về từ địa ngục. Nếu nữ nhân cay nghiệt đó không biết sự thật, bằng không nàng sẽ không bao giờ nói thế đâu. Long Nhu nghe thấy thế tâm nàng như thắt lại, nói, Vận tỷ, Lam Linh tỷ, phu quân đang gặp rắc rối lớn rồi. Hai người mau giúp chàng, tiểu muội muội đây quỳ xuống cầu xin hai tỷ hãy mau giúp chàng. Nói xong Long Nhu quỳ xuống đất chỉ thiếu chuẩn bị đập đầu cầu xin nữa mà thôi. Lam Linh đỡ Long Nhu dậy ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn sang Phong Thải Vận. Nàng không phải không muốn giúp mà là một mình nàng xông lên liền chính là chịu chết. Dưới quần công cùng lúc của 9 tên võ hoàng nàng chết là cái chắc. Nếu có Phong Thải Vận chờ giúp đỡ thì có khoảng 3 thành đem A, Long bỏ trốn đi được mà bỏ đi tất cả tránh đi một kiếp tai ương này. Phong Thải Vận ánh mắt như điên cuồng rồi. Nàng lúc này muốn giết tất cả mọi thứ rồi. Ma huyết trong người nàng sôi lên rồi. Ma văn bắt đầu ẩn hiện lên khuôn mặt của nàng rồi. Nàng cười gằn nói, bọn chúng dám đụng tới hắn. Dù phải chết ta cũng đã chết cùng hắn. Nhất định không thể để cho bọn chúng chiếm được tiện nghi. Hắn chết ta có biến tất cả thế giới này trở thành địa ngục. Phong Thải Vận nói ra lời nói này có bao nhiêu là sát khí kia chứ? Ở đây tất cả mọi người thấy sát khí của nàng. Mái tóc dài của nàng không gió tự bay liền trở thành một màu nguyệt bạch. Khắp thân nàng sát khí ngút trời. Ở đây ai cũng có thể nhìn thấy nàng đang tức giận như thế nào. Bình thường dịu dàng ôn nhu là thế nhưng một khi tức giận thì như núi lửa phun trào. Ở đây không ai là không tin. Nàng sẽ làm được như lời nàng nói kia chứ. Bọn họ chỉ mong là thiếu gia không có chuyện gì. Bằng không dù không có chuyện gì sẽ thành có chuyện a, còn a, Long ánh mắt vô cùng lạnh giá nhìn đám người. 9 tên võ hoàng và một hồn anh khi đối diện ánh mắt này coi như cảm thấy một loại đến từ sâu trong linh hồn rét lạnh cùng tim đập nhanh. Coi như có rảnh trước nguy hiểm tại phía trước. Loại cảm giác này tại hắn sống tới nay khi đối diện ánh mắt này của hắn ở sâu bên trong đó. Cũng cực nhỏ xuất hiện sự sợ hãi như thế này. Họ cảm thấy trong lòng nhiều tia bất an rồi đây này. Họ cảm thấy bắt đầu hối hận vì đã hùa nhau nói ra câu đó rồi. Một tên vì thấy ánh mắt chứa đầy sát khí và cừu hận của A, Long. Hắn liền thẹn quá sợ hãi. Liền biến thành hành động mà xóa đi sự sợ hãi trong lòng. Ta có ý này, hay là chúng ta từ từ hãng bắt hắn? Hắn hôm nay cũng không thế nào chạy thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Chúng ta một số người cầm chân hắn, còn một nửa số người cùng nhau tàn sát đám sâu kiến này. Sử dụng máu của đám này tế kiếm của chúng ta liền làm, may ra có thể lấy oan khí và máu huyết của 20000 đám dân đến nay tế kiếm. Được, nhiều tên đồng ý với ý kiến này, còn nhiều tên cảm thấy không đáng liền nói. Ta và dân chúng ở đây không thù không oán. Ta chỉ giết thuộc hạ của Hắc Ma thôi. Còn dân thường chúng ta không liên quan. Thế là 3 người trong 9 người lui ra sau. Không để ý chuyện này nữa. A, Long hai mắt bên trong đầu khôi trở nên huyết hồng gầm lên. Lũ tạp chủng nhân loại. Các ngươi dám làm thế ta liền đồ tận giết tiệt 9 đời nhà các ngươi. Tới khi máu huyết của các ngươi không còn tồn tại trên cõi đời này. Đời đời nguyền rủa linh hồn các người và tộc nhân các ngươi không được siêu sinh. Mà mãi mãi bị hành hạ trong thống khổ. Một tên võ hoàng cười lạnh nói. Ngươi có khả năng đó sao? Ta chống mắt lên chờ ngươi đồ tận giết tuyệt 9 đời tộc của ta. Nhưng ngươi không có cơ hội đó đâu. Bây giờ ngươi hãy chống mắt lên xem ta giết hành hạ tới chết con dân của ngươi như thế nào nhé. Đệ tử của kiếm tu liên minh, giết hết tất cả lũ sâu kiến hắc phong trấn này cho ta. Cướp sạch, đốt sạch, cưỡng hiếp tất cả những nữ nhân nào các ngươi muốn. Nói xong hắn vô cùng cao ngạo, đắc ý ánh mắt vô cùng khinh thường lẫn cười lạnh nhìn A. Long như nhìn thấy A, Long phẫn nộ hắn vô cùng thỏa thích vậy. Hắn nhìn xung quanh trấn tràn ngập vô số mấy ngàn người thực lực yếu nhất là võ đồ. Thực lực cao võ linh, tay cầm kiếm hung hăng mà công kích kết giới trận pháp hòng xông vào chém giết dân thường của Hắc Phong trấn. Còn lúc này trái với sự cao hứng của mọi người thì kiếm vô nhai mồ hôi lạnh đầy đầu, lưng áo mồ hôi đã ướt đẫm từ bao giờ. Hắn lúc này thầm hối hận không thôi mà nói với mình rằng xong, xong, xong thật rồi, lần này đã chính thức không chết không thôi với Hắc Ma và gia tộc sau lưng hắn rồi. Hắn chỉ muốn hù dọa tí thôi. Bắt được thì bắt, vờ bắt để thả kiếm đường lui. Ném cu khoai bỏng này cho kẻ khác, nhưng cũng không được rằng lũ kia lại thích giết chóc như thế. Bây giờ cái mạng của hắn sắp xong rồi. Phải nhanh chóng rời khỏi đây. Chuẩn bị chạy trốn sớm thôi. Chạy trước khi những tên ẩn nấp ở đây xuất hiện để bảo vệ Hắc Ma. Tới lúc đó chính là khổ chiến A, nhưng đời không như là mơ lúc này bên cạnh A. Long xuất hiện hai bóng hồng xinh đẹp. Đã xuất hiện bên cạnh A, Long giúp hắn giải tỏa khổng chế do uy áp của 10 người đè xuống. Khiến hắn không thể nào di chuyển được mà phải đối diện với 10 tên võ hoàng kia. Một đấu với 10 chỉ phần khí phách và đảm lược này cũng đã đủ làm nhiều người tự thẹn không bằng. Ngay sau đó là xuất hiện hơn 10 hắc y nhân bịt mặt khí tức bán bộ võ hoàng cấp xuất hiện bên cạnh A, Long cúi người hành lễ nói. quân đoàn trưởng đại nhân, chúng thuộc hạ phụng mệnh Lý tướng quân tới đây trợ giúp người. Xin người hãy ra lệnh, chúng thuộc hạ nguyện chết phục tùng mệnh lệnh. A, Long thu lại vài phần sát khí, pha lẫn vô cùng nghi hoặc hỏi. Lý tướng nào, sao ta không biết, đám hắc y nhân đó nói. Bẩm quân đoàn trưởng, là lão nhân người gặp ở bờ sông. Cùng người đối diện cùng câu cá vừa đàm đạo cách đây vài hôm đó a, Long cảm thấy cảm kích vô cùng. Ngay lúc hắn cần thiết hắn được Lý lão giúp đỡ. Hắn thiếu Lý lão một cái nhân tình. Hắn liền uy nghiêm nói. Các ngươi đã có lòng ta xin nhận. Hãy thay ta chiếu cố những người trong trướng. Ta đã cử động được rồi. Chuyện ở đây ta tự lo được rồi, không cần các ngươi nhúng tay vào. Nhân tình của các ngươi tâm ta xin lĩnh. Một ngày nào đó sẽ trả lại cho các ngươi. Các ngươi hãy lui ra, thứ tiếp theo sẽ vô cùng khốc liệt, các ngươi nên cẩn thận đừng để bị thương. Các hắc y nhân nhìn nhau đồng thanh đáp. Vậy thuộc hạ xin cáo lui. Những hắc y nhân này nhanh chóng rời đi. A, Long vỗ vai hai nữ đang một mực thủ hộ bên cạnh bảo vệ hắn mà rằng. Hai nàng cũng lùi xuống đi. Chuyện ở đây có ta được rồi. Lúc nãy là do ta sơ ý để bọn chúng được đà làm tới. Nhưng lần này thì bọn chúng không có cơ hội lần thứ hai đâu. Phong thải vận hiếm khi tỏ ra lo lắng nói. Tiểu tặc ngươi đừng cậy mạnh. Còn có ta, cùng lắm ta đem ngươi chạy trốn. Chỉ cần trốn thoát có thể có cơ hội báo thù còn dài mà. Hắn mỉm cười, lắc đầu tiến lên trước nói. Ta không cậy mạnh, nãy giờ ta chưa thực sự dùng toàn lực. Bọn chúng có thể cầm chân được ta nhưng một tên di chuyển liền không thể nào khống chế được ta. Vận Nhi, nàng vốn thường hỏi ta rằng, thần tộc và ma tộc có sức mạnh gì đúng chứ? Phong thải vận gật đầu rồi lo lắng hỏi, ngươi muốn làm gì? A, Long lạnh lẽo nhìn năm tên hống hách kia cười lạnh nói. Ta sẽ làm những lời ta nói khi nãy, kẻ nào dám động dân của ta, thì sẽ phải trả giá. Bây giờ ta sẽ cho cả thế giới này thấy, ta hắc ma, nói được liền làm được. A, Long sau lưng mọc ra 24 cái cốt rực. Mỗi một cặp cốt rực đều có mỗi một loại nguyên tố khác nhau. Đại diện cho một màu sắc, bắt đầu từ từ dung hòa màu với nhau. Thần huyết trong người hắn sôi lên sùng sục. Lắc đầu tiên bắt đầu đốt trong người 10 giọt thần huyết, tay hắn một chảo xé nát bầu trời tạo thành vết rách hư không tối ốm vô cùng lạnh lẽo. 10 tên kia sắc mặt trắng bệch không còn chút máu nào. Một tên sợ hãi, chỉ tay 5 ngón về phía hắn hét lớn. Không chỉ là 10 tên này mà toàn bộ người ở đây. Thậm chí vô số người có tâm ở Hỏa Viêm Thành xa xa nhìn tới đây không khỏi hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh này. Hắc ma, ngươi muốn làm cái gì? Tiêu diệt 7 người các ngươi. Kết chương, cách chương.